Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464. Mắng chửi người gia tăng thuộc tính, ngạnh kháng mấy đạo thương tổn bị đánh ra tàn huyết về sau. Cung binh nhìn về phía dưới chân, cái kia chớ chú chi nguyệt quyển trục tạo hình cùng quang mang quá mức đặc thù. Cung binh một thanh nhặt lên bỏ vào trong bọc, muốn chết, Athena tốc độ nhanh nhất, nàng vọt thẳng đến cung binh bên người, sau đó kim sắc chiến mâu hung hăng đâm về hắn. Ha ha ha, Prometheus cười rộ lên, từ bỏ chống lại là cỡ nào sáng suốt lựa chọn, đúng không mỹ nữ, nếu là ngươi thuận theo ta. Nơi xa Mộng Tinh Hà thở dài cười nói, hiện tại cũng sẽ không có lấy dạng này kết cục. Đáng thương bảo bối, không biết lần này đau xót so với một đêm kia đến cùng lần nào càng khắc cốt ghi tâm một số. Tự cho là đúng tiện nữ nhân, Apollo lạnh lùng nói, hợp tác với chúng ta, một người Trung Quốc nữ nhân, người đủ tư cách sao? Vừa mới đủ loại lời nói tại cung binh trong đầu hiển hiện. Cung binh trong mắt cùng vừa mới hoa hồng đỏ đồng dạng không tình cảm chút nào, không có chút nào sắc thái, hắn không tránh không né trực tiếp ngạnh kháng Athena đạo này công kích, sau đó một kiện rơi xuống. Đánh ta a, Athena sững sờ, cung binh đã tàn huyết nhưng đã còn dùng loại này hoán huyết đấu pháp. Tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng nàng sẽ không khách khí. Kim sắc chiến mâu trúng đích cung binh sau một cái mức thương tổn bay ra. 6.373. Trong tưởng tượng mê muội hoặc là đánh lui một cái hiệu quả chưa từng xuất hiện. Mà lúc này cung binh cũng là một kiếm trúng đích nàng. 2.153. 6.000. Đổ máu. Trong lòng có chút buồn cười cung binh mức thương tổn lúc. Cung binh nhìn lấy Athena dữ tợn nói. Đánh áp, dùng lực, tiện nhân, phốp, Athena việc nhân đức không nhường ai trở tay nhất kích lần nữa trúng đích cung binh. 7.134, đánh lui, cung binh một cái chân đá đánh lui Athena, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng. Đánh ta, Athena đúng không, trí tuệ nữ thần đúng không, đi mẹ nó, bệnh thần kinh. Nhìn lấy tàn huyết cùng có chút lên cơn cung binh, Athena không chút do dự mở ra linh hồn phát tiết kỹ năng. Giải trừ tất cả khống chế hiệu quả sau nàng đánh xuống một đòn. Miss, cung binh đầu lệch ra một chút né tránh đạo này công kích, sau đó một kiếm rơi xuống. 4.134. 6.000, tê liệt, đánh ta a, hoàn thủ, đến a. Tàn huyết cung binh trở tay một kiếm lần nữa trúng đích Athena. 2377. 6.000. Bản nguyên chi kiếm phụ gia công kích tê liệt trạng thái đại lượng thương tổn chưa từng xuất. Hiện, bởi vì lúc này Apollo đã sớm mở ra thần rũ kỹ năng tịnh hóa Athena trên thân trạng thái. Những người này lẫn nhau ở giữa phối hợp cùng ý thức đều là không chê vào đâu được. Cách xa nàng một chút. Poseidon nộ hống một kiếm rơi xuống. Miss, cung binh quay người tránh đi. Tiếp tục, giết ta. Con mẹ nó ngươi bị điên rồi. Poseidon trong miệng mắng trong tay cự kiếm lần nữa chém xuống. 3.167. Một cái mức thương tổn bay ra. Mà lúc này Athena cũng là trước tiên bị giải trừ tê liệt. Sau đó trực tiếp nhất mâu đâm về cung binh. Ngươi cho rằng tốc độ rất nhanh. Cung binh lui lại nửa bước tránh đi một kích này. Miss, tiếp tục. Thập tự chạm tiện tay đánh ra. Cung binh giận dữ hét. Hàn Quốc đoàn thứ nhất đội. Đến a, giết ta. Đi các ngươi mẹ. Lão đại ta đi qua. Prometheus nhíu nhíu mày. Hắn được đến rớt bầy mưu đặt kế sau cũng là tiến lên. Miss, miss. 3.378. Cung binh thân thể vừa đánh vừa lui, liên tục không ngừng chiến đấu, ý thức tại loại này điên cuồng tâm tình bên trong không ngừng vọt tới. Tựa hồ muốn so trước kia trạng thái chiến đấu còn cường hãn hơn. Miss, đánh ta, miss, đến a, giết ta à, mê muội, hưu, -1783, miss, phế vật, đồ bỏ đi, một đám gà mờ, yếu đoán thương, cung bình tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt tựa hồ thành một cái trò chơi bên trong. Cấp thấp nhất bình xịt, thế mà khác biệt là, lúc này cung bình tại hai cái siêu cấp cao thủ vây công phía dưới thành thạo. Ngẫu nhiên còn có thể phản công một đợt. Dừng ở đây, Prometheus đến về sau lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn, địa liệt, thổ tức chi tường, liên tục hai cái kỹ năng kẹt vị dự phán về sau. Prometheus lần nữa vung vẩy pháp trượng, lại là một tòa thổ tức chi tường xuất hiện. Đối với có thể lấy một địch hai cung binh, hắn cũng sẽ không quá chủ quan. Miss, cung binh quay người né tránh địa liệt kỹ năng, sau đó nghịch chuyển phản kích mở ra. Miễn dịch, chống cự hai người thương tổn về sau. Cung binh hai bên đều bị thổ tức chi tường vây quanh. Thế mà hắn không có hướng về sau di động, bởi vì trong tiềm thức hắn cảm giác về sau cũng là thâm uyên. Dự phán ta, ngươi xứng sao? Cung binh hướng thẳng đến Athena đánh tới. Nhược trí ý nghĩ, hoàng hôn chi kiếm, ngạnh kháng Poseidon thương tổn lần nữa tàn huyết về sau. Cung binh trầm mặc Athena sau đó giơ kiếm rơi xuống. Siêu cấp trị liệu ánh sáng. Apollo cuống quýt cho Athena một cái cao cấp trị liệu kỹ năng. Phế vật, ngươi có thể cứu đến người nào? Cung binh giơ kiếm rơi xuống đồng thời chân đá trúng đích Athena. Sau đó một kiếm phát động tê liệt. Cùng lúc đó hắn thân thể hóa thành gió xoáy. Kiếm toàn phong bạo. 738. Thương tổn hấp thu. 31.788. 28.349. 13.849. 221.88. Mấy cái mức thương tổn bay ra, Athena thân thể hóa thành một đạo bạch quang, đồ bỏ đi, gà mờ, phế vật, các người cũng xứng cùng ta đánh. Kiếm toàn phong bạo đình chỉ về sau, cung binh trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng miễn dịch cái này một đợt đối phương kẹt vị thương tổn. Sau đó hắn trào phúng tiễn đạp đánh ra, đem còn thừa ba người treo lên đổ máu cùng phá giáp trạng thái về sau. Cung binh trực tiếp bán nguyệt trảm thêm thập tự trảm đánh ra đem ba người đánh thành tàn huyết. Mà lúc này cung binh vậy mà không có lựa chọn bổ đao mà chính là trực tiếp quay người rời đi. Đi các ngươi mẹ đi. Cái này bệnh thần kinh thương tổn tính toán sai. Apollo vui vẻ sau đó chuẩn bị mở ra trị liệu kỹ năng. Mà lúc này một nói hào quang màu đỏ xuất hiện. Đáng sợ huyết khí năng lượng trực tiếp bộc phát ra. Đó là cung binh trước lúc rời đi phóng thích sau cùng một cái kỹ năng. Nộ khí bạo phát. 21.838. Thương tổn hấp thu. 13.884. 22.854. Nếu là đầy trạng thái có lẽ ba người này có thể chống cự. Nhưng là tàn huyết thời điểm mà lại là viễn siêu toàn thể kỹ năng. Thương hại kia thì không ai có thể ngăn cản. Ba người thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Toàn mẹ hắn là phế vật. Cung binh phóng tới nơi xa rớt. Đến a đại ca, ta là đồ bỏ đi. Ta là Trung Quốc khu rác rưởi nhất người chơi. Ta đến, cái bà nội đến dây ta. Tới đây cho ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Toàn bộ hành trình bị cả kinh trợn mắt hốc mồm không chỉ là Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng. Những thứ này nhận biết cung binh người, thì liền hắn người chơi cũng là mộng, miệng đầy thô tục cùng khiêu khích liên tục, nhưng lại thật đánh giết mấy cái này mạnh đại ngoạn ra. Ta thao, lúc này có người kịp phản ứng, chẳng lẽ mắng chửi người có thể gia tăng thuộc tính sao? Cái kia ra hỏa một cái xử lý thần chi lĩnh vực bốn cái đại thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.